Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, ta cưới ngươi. Canh 4, Công Tôn Yến cuối cùng đem Tần Mục buông ra. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới trên kinh thành đi gặp Linh Dục Tú. Nói ra việc này, Linh Dục Tú cười nói. Ta nhiều lần đi thiên đình thăm viếng các vị thiên tôn. Đối với thiên đình cấp bậc lễ nghĩa biết được rất nhiều. Ta đến chỉ điểm Yến Nhi sẽ không ra xấu. Người đại khái có thể yên tâm. Nàng cùng Tần Mục cùng đi gặp Công Tôn Yến. Hỏi, nếu là quả thật như ngươi sở liệu, Yến Nhi được phong làm nguyên quân, là cấp bậc gì chức quan? Nguyên giới lớn nhất chư hầu. Cùng loại cổ thần tứ đế, hắc đế, bạch đế loại hình chư hầu, nhưng trên quyền vị hơi có không kịp. Tần Mục nói, thiên đình thập thiên tôn có thể sẽ đem nguyên giới nửa giang sơn phong cho nàng. Để nàng đi ra cùng hiểu thiên tôn đối chọi, Linh Dục Tú trong lòng hơi rung. Duyên Khang theo thiên đình là tiểu quốc liên bang, không đáng để lo. Nàng vị Duyên Khang quốc quân này cũng chính là dế nhũi tiểu quốc, dế nhũi hoàng đế. Nếu không có tiền, hơn nữa còn có tác dụng, thiên đình các thiên tôn là lười nhác nhìn một chút, mà Công Tôn Yến được phong làm chư hầu, cùng tứ ngự đế sánh vai cùng, tại trên quyền vị còn tại nàng phía trên. Nhưng mà nếu là thật sự như Tần Mục nói, Công Tôn Yến bị đẩy ra cùng hiểu thiên tôn võ đài, chẳng phải là hại Công Tôn Yến. Trong lòng nàng, Công Tôn Yến một mực là nữ hài thanh thuần đơn thuần kia, nơi nào sẽ là đa mưu túc trí hiểu thiên tôn đối thủ. Vô luận võ lực hay là mưu trí, Công Tôn Yến đều kém hiểu thiên tôn rất rất nhiều. Tần Mục nhìn mặt mà nói chuyện, biết nàng lo lắng, cười nói. Hiểu thiên tôn cứ việc khó chịu, nhưng cũng sẽ tiếp nhận. Hắn hiện tại dù sao còn muốn dùng đến ta, sẽ không xuống tay với Công Tôn Yến. Linh Dục Tú yên lòng, cùng hắn sánh vai cất bước tiến lên. Đột nhiên nói, gần nhất mấy ngày, trong triều thường có thần tử góp lời. Để trẫm nạp phi, nàng dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói. Quốc sư... Bọn hắn nói làm thiên tử không thể vô hậu, bởi vậy năm lần bảy lượt mà nói. Tần Mục cũng ngừng lại, quay đầu nhìn xem nàng, nói khẽ, bệ hạ nói thế nào? Trẫm nói cho bọn hắn, quốc sư chưa thành gia, vì gia quốc vất vả, trẫm giác ngộ còn có thể không bằng quốc sư sao? Linh Dục Tú cười nói, bọn hắn liền không nói thêm gì nữa. Bất quá mỗi qua một đoạn thời gian, luôn có thần tử nhắc lên chuyện này, cho nên trẫm muốn hỏi ngươi, ngươi khi nào thành thân, ngươi sau khi kết hôn, ta liền nạp phi. Tần Mục lẳng lặng mà nhìn xem nàng, sau một lúc lâu, nói, ngươi để cho ta cưới ai? Công Tôn Yến, Tư Vân Hương, Thượng Hoàng Kiếm Thần, Viêm Tinh Tinh cũng có thể. Linh Dục Tú sắc mặt phức tạp. Nói, ngươi muốn cưới người nào liền cưới người đó. Trẫm không muốn xem lấy một mình ngươi chạy tới chạy lui. Ngươi sau khi kết hôn, ta cũng liền an tâm. Tần Mục lắc đầu cười nói, ta người nào đều không muốn cưới. Ta hiện tại không có thời gian. Duyên Khang biến pháp chưa thành công. Ta không có tinh lực đi làm những chuyện này. Ngươi chính là muốn làm trễ nãi ta. Linh Dục Tú tức giận. Chăn Châu, năm đó ta liền không nên gặp được ngươi. Bốn phía, mọi người nhao nhao nhìn qua. Linh Dục Tú vội vàng sửa sang lại dáng vẻ, tiếp tục đi đến phía trước. Oán giận nói, ngươi không cưới, ta làm sao nạp phi? Ta là của ngươi tiểu bò cái sao? Muốn bị buộc lại cả một đời. Ta tại trong tuổi tác tốt nhất gặp được ngươi. Ngươi ta đều hoang phế. Tần Mục đuổi theo nàng, nói, ngươi rớt rơi hiện tại hoàng vị sao? Ta rớt rơi hiện tại quốc sư chức vụ sao? Ném không xong mà nói, chúng ta chỉ có thể dạng này. Linh Dục Tú liếc nhìn hắn một cái, cười nói, tương lai chúng ta nếu là thắng, ta không có nạp hậu cung, ngươi cũng không có cưới. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nói, khi đó, ta không còn làm quốc sư. Linh Dục Tú vành mắt phiếm hồng, ta cũng không làm hoàng đế, ta cưới ngươi. Tần Mục cười nói, Linh Dục Tú quay đầu đi chỗ khác. Huyền Đô, địa mẫu Nguyên Quân dung thân ở trong Nguyên Mộc Chi Tâm. Thiên Công đem cây Nguyên Mộc Chi Tâm này nhẹ nhàng ngâm mình ở trong thiên trì. Thiên trì này cũng là không thể tầm thường so sánh. Cứ việc không bằng Hồng Mông Nguyên Dịch, nhưng cũng là ngàn vạn ngân hà tinh hệ tinh quang xiềng xích. Phóng nhãn nhìn sang ngân quang lăn tăn, Nguyên Mộc Chi Tâm hấp thu thiên trì tinh thủy, từ từ mọc rễ nảy mầm, rất nhanh rút ra cành lá. Cũng không lâu lắm, một cây đại thụ xuất hiện ở trong thiên trì. Lại qua mấy ngày, địa mẫu Nguyên Quân từ trong cây đi ra, trần trụi thân thể, không đến một sợi. Thiên Công gặp, lấy xuống từng mảnh dáng mây, vì nàng luyện chế một thân y phục cho nàng mặc vào. Địa mẫu Nguyên Quân cười nói, Thiên Công, nhìn không ra ngươi ngược lại là một người chi tâm. Thiên Công cười nói, địa mẫu đừng muốn nói giỡn, ta trong thiên trì này không có thổ nhưỡng, chỉ có thể để cho ngươi hấp thu thiên trì tinh thủy, lại không thể để cho ngươi hấp thu tức nhưỡng chi lực, đối với ngươi trưởng thành bất lợi. Địa mẫu Nguyên Quân nói, trong tổ đình tức nhưỡng còn nhiều, rất nhiều, mang tới một chút, ngươi mơ tưởng động tổ đình. Thiên Công tức giận, sau một lúc lâu, Thiên Công chậm dần ngữ khí, nói, tổ đình, ngươi tuyệt đối không thể đụng, Tây Đế nơi đó hẳn là còn có một số tức nhưỡng. Ta buông tha mặt mũi thay ngươi cầu đến một chút tức nhưỡng là được. Địa mẫu Nguyên Quân ngồi ở thiên trì một bên, ngửa đầu nhìn xem rộng rãi vô biên Thiên Công, nói, đạo huynh, ngươi thật liền như thế dung túng Mục Thiên Tôn. Hôm nay hắn có thể giết ta, ngày sau hắn liền có thể giết ngươi cùng thổ bá. Ngươi ta cùng là cổ thần lãnh tụ, ngươi chẳng lẽ không có thỏ tử hồ bi? Thiên Công mày trắng tung bay, hắn mày trắng là thật dài vành đai hành tinh. Thản nhiên nói, địa mẫu, ngươi cũng không phải là đạo sinh cổ thần, chỉ là tuân theo thiên địa linh khí mà sinh, cũng không biết tà ý nghĩ. Đối với ngươi mà nói, ngươi có công danh quyền lực chi tâm, ngươi cắm rễ nguyên giới, bị ô nhiễm quá lâu, giống như chúng ta bực này cổ thần, hẳn là rời xa trần thế, theo đại đạo mà đi, không can thiệp thế gian hết thảy, dối trá. Địa mẫu Nguyên Quân cười lạnh nói, rời xa trần thế, theo đại đạo mà đi, nếu như thật như thế siêu nhiên, năm đó ngươi, thổ bá, thiên âm, quy hư hai nữ, vì sao còn muốn xuống tay với tạo vật chủ bộ tộc? Thiên Công ánh mắt rơi ở trên thân nàng, thanh âm phiêu miểu cao xa, tạo vật chủ ở giữa chiến tranh, đã nguy hiểm cho vũ trụ hồng hoang, bọn hắn điều khiển chúng ta cổ thần, thay bọn hắn chinh chiến, cổ thần bị bọn hắn khống chế, thân bất do kỷ, lại tùy ý bọn hắn chinh chiến xuống dưới. Tổ đình chắc chắn hủy diệt. Tổ đình hủy diệt, toàn bộ vũ trụ hồng hoang sập co lại, không còn tồn tại. Năm đó ta nghe được đạo sinh ra ta thanh âm, nói cho ta biết, nhất định phải tiêu diệt tạo vật chủ bộ tộc. Địa mẫu Nguyên Quân, ngươi không có nghe được thanh âm này. Địa mẫu Nguyên Quân nao nao, lắc đầu nói, chưa từng nghe tới. Thiên Công nói, ta nghe được, ta cảm giác được đại đạo tại thúc đẩy ta, nhất định phải phá hủy tạo vật chủ bộ tộc, không thể chứa bọn hắn tiếp tục phá hư đi xuống. Ta hỏi qua thổ bá, hắn cũng nghe đến U Đô đạo đôn đốc hắn đi tiêu diệt tạo vật chủ chủng tộc này. Ngươi không phải đạo sinh cổ thần, có tự nhiên cực hạn, khả năng đây là ngươi không có cảm ứng được đại đạo kêu gọi nguyên nhân. Địa mẫu Nguyên Quân cười, lạnh nói, ngươi lại đang kéo đông kéo tây, giật ra chủ đề, ta hỏi là, ngươi có thể yên tâm Mục Thiên Tôn.